Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 595, tại sao không động thủ? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, Chuan Phao, VN, con ngươi Cổ Nguyệt đột nhiên biến đổi. Trong mắt trong nháy mắt đã biến thành màu đồng, cánh tay đang đặt trên bả vai Đường Vũ Lân chậm rãi giơ lên. Trên mu bàn tay, có một lớp vảy màu bạc lấp lóe. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ duy trì trong chớp mắt. Lập tức một lần nữa khôi phục lại bình thường, nàng chậm rãi kéo chiếc chăn bên cạnh qua, nhẹ nhàng đắp cho Đường Vũ Lân, lại vì hắn kéo rèm cửa sổ, sau đó mới lặng lẽ rời khỏi phòng của hắn. Hô hấp Đường Vũ Lân trở nên đều đều, nặng nề ngủ thiếp đi, trở lại gian phòng của mình. Cổ Nguyệt đóng kỹ cửa phòng, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một tầng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt đã đem toàn bộ cả căn phòng bao trùm ở bên trong. Bên trong âm u, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đó là một tên nam tử toàn thân đều bao phủ bên trong lớp đấu bồng màu đen. Tại sao không động thủ? Ngay cả hồn linh bá vương long đều sẽ chủ động thần phục đối với hắn. Lựa chọn trở thành hồn linh của hắn. Điều này đã đủ để chứng minh. Huyết thống Kim Long Vương trong cơ thể hắn là vô cùng thuần túy. Mà huyết thống Kim Long Vương, vốn là không thể sinh ra ở trên Đấu La Đại Lục. Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân gì đó. Chỉ cần tách huyết mạch của hắn ra ngoài, tất cả liền sẽ rõ ràng. Đến thời điểm đó, nếu như ngài có thể hấp thu những huyết mạch này, như vậy, có lẽ là được rồi. Đủ rồi, âm thanh Cổ Nguyệt đầy lạnh lẽo. Tuy rằng chỉ là quát nhẹ, nhưng âm thanh gã nam tử bên trong lớp áo choàng màu đen kia lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó quỳ một cúi xuống trên mặt đất, cúi đầu, người đi đi, muốn tăng tốc, ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, chủ thượng, na bên kia làm sao bây giờ? Thật sự tùy ý nàng tiếp tục tồn tại như vậy sao? Người mặc áo đen thấp giọng nói, Cổ Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Đây cũng là nguyên nhân ta không động đến Đường Vũ Lân. Tất cả do hắn mà xảy ra, cũng phải nhờ vào hắn để giải quyết. Cá cược của ta và Na, nhất định phải hoàn thành. Đợi sau khi giải quyết thuận lợi những thứ này, ta tự nhiên sẽ có hành động đối với Đường Vũ Lân. Thứ ngươi phải làm, chính là mau chóng kiểm soát đồ vật bên này chúng ta cần. Vâng, người mặc áo đen cung kính đáp một tiếng. Chậm rãi đứng lên, lặng yên không một tiếng động một lần nữa dung nhập bên trong bóng tối. Biến mất không còn tăm hơi, Cổ Nguyệt vung tay phải lên, ánh sáng màu bạc trong phòng lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Nàng đi tới phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn ra bên ngoài song cửa. Lúc này đã là trạng vạng, ánh tà dương đang dần dần tản đi, đêm đen đã sắp xuất hiện. Sự suy tư trong ánh mắt đã dần dần hóa thành trống rỗng. Tâm thần trở nên nhẹ như không, tựa hồ hết thảy tất cả, vào đúng lúc này đột nhiên trở nên không quan trọng. Trong nháy mắt này, Cổ Nguyệt rõ ràng cảm nhận được, chính mình có chút mờ mịt, thậm chí là có chút hoang mang. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần sảng khoái, Đường Vũ Lân chậm rãi xoay người, cái bụng nhất thời ùng ục như chảo dầu sôi kêu gào. Thật đói, ngày hôm qua vậy mà lại không ăn cơm tối liền đi ngủ. Chuyện này quả thật là không thể tha thứ được. Đường Vũ Lân đột nhiên có chút hoài niệm Mục Dã lão sư của mình. Tuy rằng thời điểm Mục Dã có mặt, mỗi ngày hắn đều phải trải qua đặc huấn như nước sôi lửa bỏng. Nhưng có một số chỗ tốt, sau mỗi lần đặc huấn kết thúc, Mục Dã lão sư đều sẽ mang cho hắn đồ ăn đặc biệt bổ dưỡng. Hơn 2 tháng này, chỉ cần là đồ ăn quý hiếm mà đại dương có, hắn về căn bản đều đã ăn toàn bộ. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu giúp cơ thể hắn có thể tiến hóa nhanh như vậy. Vết thương do phản chấn khi va chạm với hắc cấp cơ giáp kia cũng đã được phục hồi. Năng lực tự chữa trị của thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí căn bản cũng không cần Đường Vũ Lân phải phiền lòng. Tất cả đã thuận lý thành chương đâu vào đó. Mở cửa sổ ra, không khí trong lành sáng sớm theo đó ùa vào, mang theo một chút hơi ẩm. đem lại cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng vô cùng khoan khoái. Ngóng nhìn về phương đông, chờ đợi một vệt sáng ngân bạch sắc kia xuất hiện. Chính vào lúc này, cửa sổ gian phòng bên cạnh cũng bị đẩy ra. Vũ Lân, âm thanh Cổ Nguyệt truyền đến. Làm sao rồi? Đường Vũ Lân mỉm cười hỏi. Cổ Nguyệt nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi ngươi mà thôi. Đường Vũ Lân nhất thời nở nụ cười. Tối ngày hôm qua thật giống như nàng đã tới đúng không? Vốn đã hẹn ngươi ra ngoài đi dạo. Coi ngươi hôm qua chật vật kìa. Thất hứa, Cổ Nguyệt nhẹ giọng nói. Được rồi, vậy ngày hôm nay chúng ta đi chứ? Không phải nói cho chúng ta kỳ nghỉ 3 ngày để nghỉ ngơi thật tốt một phen sao? Vừa vặn ta cũng muốn đi tham quan một vòng chung quanh Tinh La Thành đây. Gọi mọi người cùng nhau đi. Cổ Nguyệt lại lắc đầu một cái. Ta chỉ muốn đi cùng ngươi. Cũng đừng gọi những người khác. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp. Tuy rằng Cổ Nguyệt ở rất nhiều lúc luôn có chút tâm sự nặng nề, thậm chí đem lại cảm giác người muốn sống chớ tiến vào. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự ỷ lại của nàng đối với mình. Quen biết nhau lâu như vậy rồi, có lúc nàng lại đột nhiên xuất hiện biến hóa tâm tình. Đối với mình như gần như xa, chỉ khi nào mình bị nguy hiểm gì, nàng sẽ lại là người đầu tiên xuất hiện ở ngay bên cạnh. Được, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Bất quá, đợi một chút sau khi ta tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng. Ăn cơm nhanh cái đã, thật đói, Cổ Nguyệt, hi hi, nở nụ cười, ta còn đang thấy kỳ quái đây. Tối ngày hôm qua ngươi lại không ăn gì liền đi ngủ. Đây không giống với phong cách của ngươi. Không giống phong cách gì cơ? Đường Vũ Lân hỏi, phong cách của một kẻ tham ăn. Thì ra ta ở trong lòng nàng chính là như vậy sao? Thật thương tâm, dáng dấp Đường Vũ Lân cực kỳ bi thương. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười. Vậy nếu có bản lĩnh, sáng sớm hôm nay ngươi đừng ăn cơm. Ta liền thu hồi lại lời nói mới rồi. Không cần, ta chính là kẻ tham ăn. Đường Vũ Lân trong nháy mắt trở nên nghĩa chính ngôn từ. Tự ý nhàn nhạt hòa vào trong con ngươi. Ấm áp thư thích không nói nên lời. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được. Tử Cực Ma Đồng của chính mình e rằng sắp có đột phá. Tu luyện lâu như vậy. Rốt cục cũng có dấu hiệu muốn từ giai đoạn thứ nhất tiến vào giai đoạn thứ hai. Quá trình tu luyện Tử Cực Ma Đồng chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tỉ mỉ, sau đó giai đoạn thứ hai là tu di, giai đoạn thứ ba giới tử, giai đoạn thứ tư là bao quát vạn tượng. Có người nói rất ít người có thể đem Tử Cực Ma Đồng tu luyện tới giai đoạn thứ ba. Chớ nói chi là giai đoạn thứ tư, nhưng Tử Cực Ma Đồng bất chi bất giác tăng trưởng, đối với tu luyện tinh thần lực và chiến đấu đều có rất nhiều chỗ tốt. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được. Sở dĩ chính mình sắp thăng cấp Tử Cực Ma Đồng, chủ yếu là nhờ phương pháp tu luyện kích thích tiềm năng của bản thể tông đem lại. Hơn nữa tinh thần lực cũng tăng lên. Cổ Nguyệt, hiện tại tinh thần lực của nàng là bao nhiêu? Nàng có biết không? Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt hỏi. Không biết, nói chung là nhiều hơn ngươi. Câu trả lời của Cổ Nguyệt khiến Đường Vũ Lân có chút giận dữ. Gần đây tinh thần lực của ta cũng tăng lên không ít. Nói không chừng đã đuổi kịp nàng. Đường Vũ Lân không phục mà nói. Cổ Nguyệt lườm hắn một cái. Nghĩ quá nhiều, làm sao nàng sẽ biết ta không bằng nàng? Đường Vũ Lân không nhịn được hỏi. Cổ Nguyệt trả lời, ta không phải Linh Hải Cảnh. Nói xong, nàng đóng cửa sổ lại. Quay trở về phòng, không phải Linh Hải Cảnh. Còn có thể thoái hóa hay là... Đường Vũ Lân lẩm bẩm lầu bầu, mới vừa nói tới chỗ này, đột nhiên, tiếng nói của hắn lại như là bị chặn lại. Thoái hóa, đương nhiên không thể, từ sức chiến đấu của Cổ Nguyệt liền có thể thấy. Hơn nữa, tinh thần lực của nhân loại nương theo tuổi tác tăng lên. Chỉ ít ở trước 50 tuổi, đều sẽ chỉ là từng bước tăng lên, mà sẽ không thoái hóa. Như vậy, nếu không phải cảnh giới thoái hóa. Vậy dĩ nhiên là, trời đất, nàng sẽ không phải là đã đột phá linh hải cảnh, tăng lên tới cấp độ tiếp theo đây chứ. Phải biết, tu luyện tinh thần lực so với hồn lực càng thêm khó khăn. Đường Vũ Lân biết rõ, phía sau linh hải cảnh là cảnh giới gì. Nhưng mà, chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể, sau linh hải cảnh, là linh nguyên cảnh, như vực sâu như ngục, bích lạc hoàng tuyền, lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, ý niệm tương giao đến vạn vật, tinh thần lực đỉnh cấp là cơ sở để nắm giữ hồn linh truyền kỳ. Có thể dung hợp bất kỳ hồn linh cấp độ nào, hồn linh màu cam, hồn linh màu đỏ có thể dung hợp làm một. Ở dưới tình huống nắm giữ bất kỳ hai loại hồn linh nào trong hai loại này, lại có thể dung hợp thêm một hồn linh khác có năng lực ngang ngửa linh hải cảnh. Nếu như không có hồn linh màu đỏ và màu cam, hạn mức tối đa có thể chứa đựng hồn linh cấp độ khác tối đa là 5 cái. Nhưng cấp bậc không giới hạn, bình thường mà nói, linh nguyên cảnh đã là cực hạn của nhân loại. Cách chương.